Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2088, chương 2091, không đường có thể đi. Không ra bộ chất sở liệu, Thanh Châu ven bờ hải tặc lại nhiều không ít, trừ nguyên lai bị đánh tan sau bại tốt, càng nhiều là tránh né chiến sự Thanh Châu bách tính, thế ra có trang viên có thể thủ, có bộ khúc có thể dùng. Phổ thông người dân không có người bảo hộ, lại không cam tâm phụ thuộc thế gia, bị bọn họ liên lụy, dứt khoát chạy trốn tới bờ biển, làm hải tặc. Đối với bọn hắn tới nói, đánh cá mà sống tuy nhiên không bằng trồng trọt tới ổn định. Dù sao cũng là nhất thời vất vả, Viên Đàm không phải Ngô Vương đối thủ, sớm muộn muốn đi, Thanh Châu cuối cùng vẫn là Ngô Vương dưới sự cai trị. Lúc trước chạy trốn tới Dự Châu Hương Đảng đều nói Ngô Vương đối bách tính rất tốt. Sự thật chứng minh, Trầm Sứ Quân cũng làm không ít đối bách tính hữu ích sự tình. Chỉ là Thanh Châu thế gia lòng tham không đủ, không chịu giao ra đất đai, còn cấu kết Viên Đàm. Lần này chết chắc, ngu ngốc mới đi theo đám bọn hắn đi. Những người dân này đến còn ảnh hưởng trước đó hải tặc. Bao quát không ít hoàng cân bộ hạ cũ, bọn họ một mực trốn ở chỗ này, ven biển mà sống, không cùng ngoại giới giao thông, với bên ngoài tin tức biết rất ít, có ít người ngược lại là cùng Cam Ninh giao chiến qua. Ấn tượng lại không tốt, chỉ biết là Cam Ninh thích giết chóc, chiến thuyền lại lớn lại nhanh, gặp phải hắn không chết cũng bị thương, tốt nhất là cách hắn xa một chút. Gặp phải mới nhập bọn bách tính, mới biết được Cam Ninh sau lưng còn có Ngô Vương, làm Cam Ninh phái người đến liên hệ, hẹn hắn nhóm cùng một chỗ tiến công Thanh Châu, cũng hứa hẹn sau khi thành công ưu thế phân phối đất đai lúc. Hải tặc nhóm phần lớn vui vẻ hưởng ứng, dù cho không muốn nghe Cam Ninh mệnh lệnh, nhìn đến những cái kia cao lớn hùng tráng chiến thuyền về sau. Cũng không có người ngu xuẩn đến chủ động đi khiêu khích. Đi qua cẩn thận chọn lựa, Cam Ninh rất nhanh thu thập đến hơn 10.000 người, căn cứ Giang Đông quân thói quen, từ đó chọn lựa hơn 3.000 tinh nhuệ trở thành nhân viên tác chiến. Còn lại làm hậu cần cùng quân dự bị, hắn chọn lựa mấy cái hải đảo làm khu vực, đem những thứ này tướng sĩ người nhà an trí ở phía trên. Cũng phân cho bọn hắn mấy đầu đại thuyền, dạy bọn họ đến trong biển bắt cá, ở trên đảo thiết lập thủy sản thêm công tác phường, đối bắt trở về cá tiến hành gia công, trừ thỏa mãn chính mình nhu cầu bên ngoài, còn có thể cung ứng đại quân tiêu hao, có bộ chất hiệp trợ. Những sự tình này xử lý đến ngay ngắn rõ ràng, Cam Ninh âm thầm bội phục, chính mình tận khả năng tham dự. Còn an bài mấy cái thông minh bộ hạ phối hợp bộ chất, học tập tương quan sự vụ, nên vốn chuẩn bị hoàn tất về sau. Cam Ninh xuất lĩnh đại quân, ngược dòng Tể Thủy mà lên, tiến vào Nhạc An, hắn đem mới điều động đến hải tặc coi như tiên phong. Che giấu tay mắt người, chính mình theo ở phía sau, vui an thế ra, Hào Cường nghe nói hải tặc đến. Cũng không có quá coi là chuyện to tát, dựa theo trước đó thói quen đóng cửa tự thủ, chờ đợi quận binh cứu viện, những hải tặc này tới lui như gió. Phòng là rất khó phòng, nhưng bọn hắn công kích năng lực có hạn, chỉ cần giữ vững thành trì hoặc trang viên. Ngày mùa thu hoạch đã kết thúc, trong đất không có cái gì, tổn thất cũng sẽ không lớn đến cái kia mà đi, nhưng lần này, bọn họ tính sai. Lần này tới hải tặc không chỉ có tất cả đều là thanh niên trai tráng, mà lại thay mới trang bị, bên trong còn có trang bị máy ném đá chiến thuyền, công thế lực tăng cường rất nhiều, mấy cái tiểu trang viên căn bản không có thể ngăn bắt hắn nhóm. Cấp tốc bị đánh hạ, hải tặc nhóm ôm vào trang viên, đem trong trang viên cướp bóc không còn, nam nhân giết chết, nữ người cướp đi. Trận chiến mở màn thu được thắng lợi, hải tặc nhóm sĩ khí dâng cao, giống lửa rừng giống như hướng về phía trước thẳng tiến, chỗ qua đều tiêu diệt, thẳng đến Nhạc An Thành xuống. Quận trị Lâm Tể, Thái Thú Hà quỳ ngồi tại trên đường, nhìn lấy hai tuổi nhi tử chưa từng tại trong đình chơi nước. Sắc mặt âm trầm, hai ngày này không ngừng truyền đến tin tức. Hải tặc nhập cảnh, đã cướp bóc mấy cái trang viên. Có thừa thắng hướng Nhạc An khả năng, để hắn lo lắng. Hắn năm đó đi gặp Tôn Sách, nhìn nhau hai ghét, không chỉ có không thể được đến Tôn Sách tôn trọng, còn bị Tôn Sách giam lỏng rất lâu, cũng bởi vậy dẫn phát đối Trần Quốc Thế Gia thanh tẩy. Bởi vậy đối Tôn Sách ghét cay ghét đắng, kiên quyết không chịu hướng Tôn Sách cúi đầu. Những năm này một mực tại nhà nhàn cư, tuy nói mãn sủng thanh tẩy đất đai, chừa cho hắn hơn 100 mẫu đất, nhưng hắn như thế nào hội trồng trọt người, cho người khác mướn làm ruộng thuê có hạn, mướn người loại lại muốn nhiều dưỡng mấy người. Tóm lại qua quá chặt chẽ ba ba, nếu như không là Trần Giật, Viên Di các loại người thân bạn bè tiếp tế, hắn đại khái đã sớm chết đói. Loại ngày này dĩ nhiên không phải hắn nguyện ý tiếp nhận. Viên Đàm lại vào Duyện Châu, hắn thì đuổi tới Xương Ấp, bị Viên Đàm bổ nhiệm làm Nhạc An Thái Thú. Hắn bởi vậy cao hứng một hồi, thế nhưng là không thể cao hứng bao lâu. Viên Đàm rút khỏi Duyện Châu, lui giữ Ký Châu, Thanh Châu tạm thời còn không hề từ bỏ, mấy chục ngàn đại quân còn trú đóng ở Cao Đường phụ cận, nhưng tiến thủ khả năng cũng không lớn. Nhạc An Thành tiền tuyến lúc nào cũng có thể lọt vào trầm hữu từ côn vây công, hắn hiện tại là ăn ngủ không yên, không để ý Chư Gia nhiều lần ám chỉ, một mực không có giải tán quận binh, cũng không có ý định hướng trầm hữu đầu hàng. Hắn luôn cảm thấy Viên Đàm hẳn là sẽ không dễ dàng buông tha Nhạc An, kiên trì một chút nữa có lẽ thì có chuyển cơ. Thu đến hải tặc nhập cảnh tin tức, Hà Quỳ rất nổi nóng. Bọn này điêu dân coi là Viên Đàm lui, Thanh Châu cũng là bọn họ, lại dám nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục, nhất định muốn thật tốt giáo huấn bọn họ một chút, miễn cho nghênh chiến trầm hữu. Từ Côn lúc hai mặt thụ địch, phủ quân vừa nhận được tin tức hải tặc tiến vào Nhạc An huyện cảnh, Di Khác đi tới, nhẹ giọng nói ra. Hà Quỳ gật gật đầu, tay tại trên đầu gối nhẹ nhàng gõ hai lần. Quý cung, người thấy thế nào những thứ này hải tặc? Chỉ là lên bờ cướp bóc à? Có phải hay không là thụ trầm hữu mê hoặc? Di Khác gượng cười, phủ quân, ngươi là lo lắng hải tặc là mồi nhử, trầm hữu có khả năng đánh lén Lâm Tể. Ngươi cảm thấy có khả năng sao? Có khả năng hay không? Thực cũng không trọng yếu. Thanh Châu không so Duyện Châu. Rất nhiều người đều cùng Ngô Quốc quân thần từng có tiếp xúc. Đối Ngô Quốc tân chính cũng không xa lạ gì. Bọn họ chỉ là không cam tâm từ bỏ trong tay đất đai, lúc này mới kiên trì đến nay. Nếu như Viên Đàm từ bỏ Thanh Châu, trầm hữu sớm muộn sẽ xuất binh thu phục quận huyện. Chỉ dựa vào bọn họ bộ khúc là thủ không được, cùng giống Duyện Châu Thế Gia một dạng bị huyết tẩy, không bằng sớm một chút đầu hàng, chí ít có thể bảo trụ mệnh. Hà Quỳ không có lên tiếng âm thanh, hắn nghe hiểu được Gì Khác nói bóng gió. Chu Hoàn, Mãn Sủng bọn người xuất bộ tiến vào Duyện Châu, Duyện Châu Thế Gia lọt vào thanh tẩy, cửa nát nhà tan chỗ nào cũng có, muốn giữ được tính mạng chỉ có thể đầu hàng, mà lại là sớm đầu hàng. Các loại hãm thành lại đầu hàng thì trễ, vết xe đổ phía trước. Thanh Châu Thế Gia một khi nhận được tin tức, khẳng định sẽ cùng trầm hữu tiếp xúc, lập công chuộc tội. Chỗ lấy bây giờ còn chưa có động tĩnh là bởi vì Viên Đàm nhân mã còn tại Cao Đường, tin tức không thông, mà trầm hữu tựa hồ cũng không có chiêu hàng ý tứ. Những thứ này võ phu liền nghĩ giết người lập công, tương lai nhất định sẽ bị trời phạt đây. Hà Quỳ rất đau xót, không nghĩ tới cả một đời sách phụng thủ thánh nhân dạy bảo, bây giờ lại rơi vào tình cảnh như vậy. Vừa nghĩ tới bị trầm hữu đánh bại, Tù binh đến Tôn Sách trước mặt, hắn đã cảm thấy trước mắt một vùng tăm tối, nhìn không đến bất luận cái gì hy vọng. Thế ra xong, về sau là võ phu cùng thứ dân thiên hạ. Trong chốc lát, hắn cảm nhận được thánh ngưới đối mặt xuân thu thời khắc lễ sụp nhạc hư thống khổ cùng bất đắc dĩ. Hà Quỳ đứng lên đường đi, đã chiến sự không thể tránh né, liền lấy những thứ này hải tặc luyện một chút binh, gì khác gật gật đầu. Bồi Hà Quỳ đi thay quần áo mặc giáp, lại không che giấu được ánh mắt bên trong bi ai. Đánh bại hải tặc lại như thế nào? Hà Quỳ cũng là cái thư sinh, không có mang binh kinh nghiệm tác chiến, hắn cũng có thể đánh lui hải tặc. Thế nhưng là đối mặt Trầm Hữu, Từ Côn, hắn không có một tia phần thắng, nhưng hắn cũng tương tự rõ ràng. Hà Quỳ không phải là không muốn đi, hắn là không đường có thể đi. Hà Quỳ lĩnh quận binh hơn vạn, thủy lục cùng tiến, đuổi tới Nhạc An. Theo báo, hải tặc chỉ có 2-3 ngàn người. Hà Quỳ lo lắng quận binh vừa đến, hải tặc liền sẽ nghe ngóng rồi chuồn. Bởi vậy mệnh Lâm Tể đại tộc Mưu nhà Mưu Chân xuất lĩnh 3 ngàn người quanh co bọc đánh trước, chặt đứt hải tặc đường lui, bách hải tặc nhất chiến. Đến lúc đó hai mặt giáp kích, không chỉ có thể đại hoạch toàn thắng, còn có thể để quận binh nhóm làm quen một chút chiến trận, vì tương lai thủ Lâm Tể thành làm chuẩn bị. Mưu Chân vui vẻ lĩnh mệnh, hải tặc một đường cướp bóc mà đến, thu hoạch khẳng định không ít, những thứ này đều sẽ lưu ở phía sau. Chặn đứng những thuyền này, không chỉ có thể được đến bên trong vật tư, còn có thể giải cứu một số người, lớn mạnh chính mình thực lực. Lưỡng toàn tề mỹ, Hà Quỳ chịu đem dạng này đẹp không kém giao cho hắn, là đúng Mưu nhà cho tới nay chống đỡ hồi báo. Mưu Chân dẫn 3.000 bộ khúc đi vội, đường vòng Bắc Xương, nghiêng thừa dịp Nhạc An chi bắc, thành công xen kẽ đến tấn công Nhạc An hải tặc sau lưng. Nhưng hắn lại một chút cao hứng cũng không có. Hắn nhìn đến rất nhiều thuyền, không chỉ có ăn nước rất sâu đồ quân nhu thuyền, còn có chiến thuyền, cao lớn như núi chiến thuyền. Nhìn đến những thứ này chiến thuyền, Mưu Chân liền biết phiền phức lớn. Những thứ này chiến thuyền là Giang Đông Thủy Sư chiến thuyền. Giang Đông Thủy Sư đốc Cam Ninh thế nhưng là cái giết người không chớp mắt hung đồ, dưới trướng tướng sĩ dũng mãnh thiện chiến, cũng không phải hắn lĩnh những thứ này bộ khúc quận binh có khả năng địch nổi. Hắn trước tiên hạ lệnh lui lại, lại phát hiện không đường có thể lui, phục binh tận lên, đem hắn tứ phía vây quanh. Mưu Chân rất biết điều, không có làm vô vị chống cự, nhấc tay đầu hàng. Không chỉ có như thế, hắn còn đại biểu Lâm Tể Mưu nhà hướng Cam Ninh đầu hàng, nguyện ý lập công chuộc tội, xuất bộ công kích Hà Quỳ. Hắn cũng nghe qua Hà Quỳ sự tình, biết Hà Quỳ đã từng đắc tội qua Ngô Vương. Nếu như có thể dùng Hà Quỳ mệnh đổi Mưu nhà mệnh, hắn tuyệt sẽ không do dự. Cam Ninh tiếp nhận hắn đầu hàng, lại không tiếp nhận hắn đề nghị. Nói đùa cái gì, thịt thiếu sói nhiều, giết Hà Quỳ, lấy Lâm Tể chiến công sao có thể nhường cho ngươi. Muốn lấy công chuộc tội, chính ngươi lại nghĩ biện pháp. Lâm Tể chiến công là ta, người nào cũng đừng hòng đoạt. Hỏi rõ ràng Hà Quỳ bố trí, Cam Ninh khịt mũi coi thường. Loại thư sinh này từ đâu tới dũng khí cùng Ngô Vương giao đấu. Hắn ngay sau đó mệnh lệnh bộ chất lưu thủ, chính mình tự mình dẫn 3.000 tinh nhuệ xuất kích, dọc theo Mưu Chân đường đi, ngừng lại một chút Hà Quỳ sau lưng. Hải tặc không chịu lui. Hà Quỳ chính các loại Mưu Chân tin tức, đột nhiên nghe nói sau lưng xuất hiện Cam Ninh chiến kỳ, nhất thời loạn trận cước, tiến thối thất thố. Hải tặc nhóm nắm lấy cơ hội, khởi xướng tấn công mạnh, cấp tốc đột phá Hà Quỳ phòng tuyến, giết vào Hà Quỳ trong trận. Hà Quỳ tâm hoảng ý loạn, không biết nên như thế nào đối mặt, phát ra mấy cái mệnh lệnh, lại không có bất kỳ cái gì hiệu quả. quận binh nhóm loạn cả một đoàn, bị hải tặc đánh cho chật vật không chịu nổi. Mắt thấy đại thế đã mất, Hà Quỳ đành phải hạ lệnh lui lại. Tại gì khác xuất lĩnh thân vệ bảo vệ dưới trước trốn. Ra lệnh một tiếng, quận binh sụp đổ, hải tặc nhóm thừa cơ giết tiến. Đánh đâu thắng đó, Hà Quỳ cũng không thể trốn bao xa. Cam Ninh căn cứ mưu chân nói rõ, đã sớm làm ăn bài xong, chờ lấy Hà Quỳ tự chui đầu vào lưới, đem Hà Quỳ bắt tại trận. Bắt lấy Hà Quỳ, Cam Ninh quay người công kích Nhạc An. Ngay tại mưu chân bọn người nhìn soi mói, hắn đem cự hình máy ném đá vận đến trước thành. Ba cái cự hình máy ném đá đồng thời phát xạ, vẻn vẹn 5 phát, Nhạc An thành môn liền bị một cái đạn sắt đập trúng. Tứ phân ngũ liệt, hướng Cam Ninh rộng mở ôm ấp, mưu chân trợn mắt hốc mồm, kinh hãi ra một thân mồ hôi lạnh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?